Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 512, Ryu vs Tenka Gouken 3. Góc truyện audio.com. Chấm, thả ta ra, ta tự đi được. Oniwagara, các ngươi định làm gì? Thật là khiếm nhã quá đấy. Kikakuzu, ke, tốt thôi. Tsunami Tuko, tôn trọng các senpai xíu đi, còn nhỏ đã như vậy rồi. Harakinu Tanuki, Watariniko Kiru, Oniwagara cùng Kikakuzu được thả ra nhìn lấy nhóm ba người. Ba người này chính là thủ hạ dưới trướng của Warabi. Tiến hành trận đấu thôi nào. Tạm thời tam dũng sĩ sẽ đấu với các ngươi ba cái. Warabi, ngươi đang âm mưu gì thế? Oniwagara, đúng thế, ngươi muốn gì? Kikakuzu, Baka, ta nghe nói hai người các ngươi thông đồng với đối tượng mà còn ve vãn nhau nữa. Warabi, Jin với Mary nghe được lời nói của Warabi đều nhao nhao đỏ mặt lên. Hiểu lầm rồi, Jin, oan uổng quá, Mary, hơn nữa Ryu không phải giống như tưởng tượng của ngươi. Mary, chúng ta đang giám sát hắn. Jin, dù hai người đều là ngũ kiếm cũng phải bị kiểm điểm và cả ngươi nữa đấy. Ryu, ta thay mặt ngũ kiếm chính đốn tất cả. Warabi, không biết với thân hình chibi đó của cô có thể làm được không? Đừng có để mà tới lúc đánh nhau lại khóc nhè ra đấy. Trong một căn phòng, Ryu đang thay đồ thể dục của mình mà Jin cùng Mary đứng ở đối diện ở khoảng cách không xa. Vậy cuộc thi lần trước là như thế nào? Quá khứ nó là cuộc thi bi thảm nhất mà Warabi thi hành. Đối tượng lúc đó bắt đeo khúc gỗ sau lưng rồi bị tẩm xăng, cứ thế mà chạy tiếp sức. Chạy không kịp thì bị đốt. Kết quả nửa học viện bị cháy mà đối tượng gần chết. Jin, trong Aichi học viện này thì không có luật kiểm soát ngũ kiếm nên bọn họ luôn làm theo ý mình dù gây ra đại họa. Jin, thế nếu các cô phạm sai nghiêm trọng cần phải chỉnh đốn thì sao? Chúng tôi sẽ mở hội nghị ngũ kiếm và từ đó thống nhất việc trừng phạt đối tượng. Mary, tùy vào số lượng phiếu bầu mà áp dụng trừng phạt nào dành cho họ. Jin, vì cả hai chúng tôi đều có liên quan tới cậu nên nếu mở hội nghị thì Warabi, Tamaba cùng Inaba mới được bỏ phiếu. Mary, có vẻ chúng ta rơi vào thế bất lợi rồi. Ryu thay đồ xong cùng hai người Jin với Mary bước ra ngoài. Warabi cũng bắt đầu tuyên bố cách thức thi đấu lần này. Ryu cùng Oniwagara Jin với Kikakuzu Mary ngẩng đầu lên nhìn lấy tấm thông báo phía trên phía mấy chữ to. Đại chiến sumo, ô sumo chiến đấu à? Thú vị đấy chứ, come on baby, Warabi. Warabi búng tay một cái, ở quảng trường học viện có người nắm vải kéo xuống để lộ đấu trường sumo cỡ trung xuất hiện. Ryu khi biết chiến đấu là sumo thì khóe miệng của cậu nhất câu. Jin cùng Mary thấy vậy liền biết chắc là cậu thừa biết quy tắc thi đấu cũng như cách thắng trận đấu. Ba người bàn bạc với nhau thì từ xa ba cái đồ dùng chuyên cho đấu sumo bay tới. Mỗi người đều phân biệt đưa tay đón lấy. Cái này là, Mary, khố sumo đấy, Tsunami Tuko, cái rể, X2, đương nhiên rồi vì là thi đấu sumo nên cần nó mà. Buộc cẩn thận vào nhé vì trong thi đấu coi chừng tuột mất đấy. Tsunami Tuko, Jin cùng Mary luống cuống không biết nên mặc khố sumo như thế nào thì Tsunami Tuko cùng Harakinu Tanuki với Watariniko Kiru cười nham hiểm nhìn lấy hai người. Hai người đó thì cần các cô giúp đấy nhưng tôi thì không cần đâu. Tsunami Tuko nghe được giọng của Ryu vang lên xoay sang nhìn thấy được cậu đã mặc xong khố sumo. Cô nàng cực độ chấn kinh vì bọn họ không nghĩ tới Ryu biết cách mặc khố sumo. Theo dự tính ban đầu của Tsunami Tuko thì các nàng có thể nhục nhã Ryu một phen nhưng mà bây giờ là không làm được. Khi Tsunami Tuko cùng Harakinu Tanuki chuẩn bị châm chọc Jin cùng Mary thì bọn họ nhận ra có người xông về phía mình. Liếc mắt nhìn sang là Nono cùng Tuka hướng mình xông tới. Tuka là bị Nono xông tới và Tanuki là bị Tuka xông tới tấn công. Có điều hai người kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhanh chóng chế phục hai người Nono với Tuka. Khi chuẩn bị động thủ tiếp đợt nhận ra xuất hiện trước mặt mình là Jin cùng Mary cầm kiếm đe dọa bọn họ. Nếu ngươi tiếp thêm một bước thì ta sẽ đấu với ngươi. Mary, buông tay Nono ra. Jin, hai người các ngươi chỉ là dưới quyền của ngũ kiếm Hanasaka Warabi mà thôi. Bộ tính vượt quyền ngũ kiếm hay sao? Họ có làm gì đều phải thông qua ngũ kiếm xử lý. Đó là những gì mà ta nghe được. Ryu hai tay cũng là cầm kiếm gác lên cổ của Tsunemi Tuko cùng Harakinu Tanuki. Hai cô nàng này lúc này mới nhận ra mình suýt chút nữa đã chết. À mà Jin, San có biết buộc cái này không? Mary, làm sao bây giờ trước giờ chưa từng thử buộc cái này? Jin, nói chuyện một hồi thì Jin cùng Mary đều hướng tầm mắt của mình về phía Ryu. Hai cô nàng thấy được Ryu đã mặc xong khố sumo của mình đều tiến lên phân biệt ở hai bên trái phải vịn lấy vai của Ryu rồi nở nụ cười tươi nhưng. Trong mắt của Ryu thì đó là nụ cười không mấy thiện ý chút nào. Ryu lại đây một chút. Jin, làm phiền chút. Mary, thế là Ryu bị hai cô nàng Jin với Mary lôi tới chỗ vắng vẻ bắt cậu chỉ cho các nàng buộc khố sumo. Đầu tiên chính là Jin. Ryu để cho Jin cầm một đầu rồi cầm phần dư luồn qua giữa hai chân vòng ra phía sau. Cuối cùng Jin chịu chút giày vò cùng bị Ryu chiếm tiện nghi cũng buộc xong. Buộc xong rồi thì Jin vẻ mặt ủy khuất ngồi trên đất. Nào tiếp theo là Kikakuzu. À Jin, San sẽ làm cho tôi mà tôi cũng nhớ hết cách làm rồi. Mary cũng không muốn bản thân mình trải nghiệm giống với Jin nên từ chối thẳng thừng mà tính để cho Jin làm cho mình nhưng ai ngờ Jin ủy khuất cố tình hố. Mary một lần, cô nàng cố tình quên đi những động tác vừa rồi để mà Ryu trợ giúp Mary mang khố sumo vào và trải nghiệm cảm giác giống mình. Mãi mới có cơ hội mà nên ngươi cũng phải làm giống ta này. Jin, đùa à, Mary. Mary khóc không ra nước mắt. Nàng không ngờ Jin lại vào lúc này hố mình một lần. Thật không thể hiểu được. Mary, Kikakuzu đừng có than nữa. Dù sao cũng bị sờ hết rồi. Jin, Ryu cũng không có quan tâm hai người Jin với Mary cãi nhau mà đi lên phía trước nhìn về phía Tsunemi Tuko. Harakinu Tanuki và Watariniko Kiru rồi đưa tay ra hướng các nàng hoắt ngón tay đầy khiêu khích. Bộ ba tam dũng sĩ. Ai sẽ là đối thủ của tôi đây nhưng tôi cảnh báo trước là vì các cô là thuộc hạ của Warabi nên tôi sẽ hạ nặng tay với các cô nên chuẩn bị sẵn sàng. Tinh thần đi, đối thủ của ngươi không phải bọn ta. Dù ngươi có mạnh cỡ nào cũng không định lại được đâu. Tsunemi Tuko vừa dứt lời thì từ một phương hướng xông ra một hắc ảnh cao lớn. Hắc ảnh này giống như Thái Sơn áp đỉnh hướng chỗ Ryu cùng Jin với Mary đang đứng lao xuống. Jin cùng Mary phản ứng nhanh nhẹn lách sang bên né tránh mà Ryu là đứng tại chỗ nhàn nhạt nhấc lên tay phải của mình đón đỡ. Ryu mau tránh ra với sức của ngươi không đỡ nổi Kyobu trùng kích đâu. Jin, tên ngốc mau tránh đi. Mary, oành, Kyobu cùng Ryu va chạm vào nhau tạo nên khói bụi mù mịt. Đợi cho khói bụi phiên tán theo gió thì mọi người thấy được Ryu dùng một tay chống đỡ một lần phách xuống hùng chảo của Kyobu mà không lùi lại hay. Bị thương gì? Màn khởi đầu thất bại nên song phương cũng không có đánh nhau mà chờ Warabi tuyên bố trận đấu bắt đầu. Kyobu cùng Ryu đều vào vị trí của mình. Hai người đều là đứng trước vạch trắng hai tay chống xuống. Warabi uống xong chai Coca-Cola xong thì ném lên cao. Đợi cho chai Coca-Cola thủy tinh rỗng bể nát khi chạm vào mặt đất thì cũng là lúc Kyobu với Ryu đều động. Hai người đều lao vào đối thủ. Kyobu là giơ lên hùng chảo của mình hướng Ryu đập xuống. Ryu cũng không yếu thế mà tay trái hóa trưởng hướng hùng chảo đang phách xuống kia đẩy ra, đồng thời tay phải nhất trưởng đập thật mạnh vào giữa ngực của Kyobu. Ryu nhất trưởng đẩy lui Kyobu về sau, lập tức lùi về thủ thế canh chừng Kyobu đột nhiên phản kích. Khi Ryu vừa vào thế thủ cũng là lúc Kyobu dậm chân lao tới. Thấy vậy, Ryu tay phải xòe ra thành trưởng đập về phía Kyobu. Hàng long thập bát trưởng kiến long tại điên. Hàng long thập bát trưởng kiến long tại điên là chiêu thức truyền thủ làm công, có thể hóa giải thế lao của địch, thuận thế phản công phát ra chiêu thức vừa mạnh vừa mau. Kyobu trúng chiêu càng là lui về sau xém tí rời khỏi lôi đài. Ryu thân hình lóe lên đã ở sau lưng của Kyobu rồi, hai tay nắm lấy lưng khố sumo nhấc lên. Ryu dễ dàng nhấc lên Kyobu, nhưng cùng lúc đó cậu cũng phải thừa nhận khối lượng từ cơ thể khổng lồ của Kyobu đè ép lên cậu. Ryu mau thả nó ra đi. Jin, chấm, bị đè chết bây giờ. Mary, Ryu đang chuẩn bị thêm lực ném Kyobu ra khỏi lôi đài nhưng cậu cảm nhận được có điều không đúng, sau đó cậu hơi dùng lực liền phát hiện ra khố sumo của Kyobu rất lỏng nên cậu đặt Kyobu xuống rồi nhanh chóng tháo nút buộc khố sumo của Kyobu ra. Tên nào đóng khố cho bé gấu vậy? Làm ăn như shit ấy. Sao? Có vấn đề gì? Stanemi Tuko, chỉ là tội nghiệp bé gấu bị lộ hàng thôi. Ryu nói xong cũng là lúc khố sumo buộc quanh eo của Kyobu tuột xuống. Điều này chấn kinh những người đang đứng xem. Warabi càng là ở trên cao té về phía sau vì không thể tin vào chuyện này. Cô tưởng rằng vào Kyobu là có thể chỉnh đốn Ryu nhưng mọi chuyện lại trái ngược với mong muốn của cô. Hai người đứng phía sau lưng Warabi chạy tới hỏi han xem cô nàng có bị thương gì không, nhưng lại nhận được mệnh lệnh mới từ Warabi. Nói với mọi người trận đấu kết thúc, thay quần áo rồi vào khuôn viên trường. Nhanh lên và mở một trận quyết đấu. Warabi, chơi đủ rồi. Lần này là chiến tranh. Warabi dương mặt túc sát cộng thêm với một phần lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Ryu rời khỏi lôi đài liền nghe được loa phát thanh phát ra bài nhạc BGM. Khi bài nhạc BGM vang lên thì những người dưới trướng của Warabi đều giống như nhận được tín hiệu vậy, toàn bộ đều rút lui đi. Jin cùng Mary cũng nhận ra tín hiệu này được phát ra từ loa phát thanh của trường. Khi khuôn viên trường chỉ còn lại mỗi mình Ryu cùng Jin với Mary thì những người khác không thấy tung tích, đồng thời tất cả lối đi đều bị khóa trái từ bên trong. Kỳ lạ, mọi người chạy đi đâu mất rồi? Ryu đang ngó nghiêng xung quanh thì loa phát thanh vang lên giọng của Warabi. Misako, Ryu làm rất tốt. Như vậy ta sẽ thực hiện lời hứa. Giờ là lễ trao giải. 10 phút nữa hãy bước lên sân thượng. Nơi ấy là nơi làm lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp đến từng học viện trong trường. Một buổi trao giải đáng nhớ đấy. Warabi, Ryu có là cái bẫy. Rõ ràng Warabi bày trò rồi. Cậu không nên đi. Jin, chuẩn không cần chỉnh. Vừa rồi bài nhạc BGM vang lên chính là tín hiệu một trận chiến đó. Rất u là nguy hiểm. Mary, nguy hiểm. Ta từ trước tới giờ là từ trong nguy hiểm sống sót qua. Ryu từ lúc bắt đầu nhận được hệ thống cho tới bây giờ đều là trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ sinh tử đấu mà vẫn sống sót, nên đối với trận chiến của Warabi chỉ là gãy ngứa bản thân mà thôi. Ryu vừa thốt lên tràn tự tin thì bị Jin ném cái áo khoác vào mặt rồi bị hai cô nàng lôi đi thay đồ. Ryu là con trai nên thay đồ nhanh chóng, đồng thời cũng biết được cách tháo khố sumo nên chỉ 1 phút 30 giây là hoàn tất việc thay đồ của mình. Jin cùng Mary khổ cực hơn vì không biết cách tháo khố sumo nên vẫn lay hoay hoài không biết cách tháo. Các nàng cũng không thể nhờ Ryu được vì bây giờ phía trên các nàng đã lột áo ra chỉ độc mỗi áo ngực nên không có gọi vào, nhưng Ryu lại đứng bên ngoài. Nghe được nên không có gõ cửa hay lên tiếng mà trực tiếp bước vào trong để chỉ, rồi thấy được cảnh xuân sau đó đón chờ cậu chính là tiếng thoá mạ của hai cô nàng. Trên sân thượng, Warabi trên ghế tay cầm Miko nói chuyện giới thiệu ba người dưới trướng đắc lực của cô nàng là Watari Saru, Stanemi Tuko, Harakiniu Tanuki trấn thủ ba con đường cầu thang đi lên mà mỗi hành lang được 10 người dàn trận. Số người này do đính thân Warabi chọn lọc và đào tạo với tổng số 31 thành viên. Nếu muốn lên được sân thượng thì phải vượt qua được đám người này. Ngu sao phải đi con đường đó. Cứ việc leo cửa sổ lên sân thượng là được. Này, ngươi dám phá hoại trước mặt hai ngũ kiếm sao? Jin, đừng có mà lên mặt. Mary, bây giờ không có thời gian để cho các cô cứng nhắc như vậy đâu. Đột nhiên cánh cửa gần chỗ Ryu cùng Jin với Mary đứng vang lên tiếng mở cửa. Cánh cửa mở ra thì Tanaba tay vác kiếm trên vai bước ra ngoài. Điều này làm cho Jin cùng Mary giật mình. Một mình ngươi hạ hết bọn chúng. Toàn bộ mới đây thôi. Jin, chẳng có gì đáng nói cả. Ta chỉ dọn dẹp giùm các ngươi mà thôi. Satori, sao cậu lại làm vậy? Mary, chỉ vừa mới biết chuyện mà thôi. Cứ để cho Warabi được nước lấn tới thật chẳng nể mặt thành viên ngũ kiếm gì cả nên ta phải ra tay để cho người biết rằng ta vẫn tồn tại. Phải không Ryu, Satori, hề, vậy thì đa tạ rồi. Nếu có cơ hội thì sẽ tìm cô mời đi uống trà hoặc ngồi với nhau trò chuyện một chút. Điều đó thì không cần đâu. Satori, Ryu cũng không trò chuyện cùng Satori nữa mà cho tay vào trong túi áo của mình nhưng thực chất là âm thầm dùng không gian chi lực để lấy đồ. Cậu từ trong túi áo lấy ra một vật ném cho Satori. Satori cũng không có nghi ngờ mà đưa ta tiến nhập. Nàng nhìn lấy trong tay mình là một bịch mà bên trong có mấy miếng màu trắng. Đồ vật gia truyền của nhà đấy. Dán nó vào vết thương bầm tím trên người có thể để cho nó hút máu bầm ra. Ồ, Satori. Nhờ có Satori dọn đường mà Ryu cùng Jin với Mary thuận lợi đi lên sân thượng. Ở đây bọn họ gặp được Warabi cùng với người cầm camera. Vậy là các ngươi đã tới. Warabi, rất thân hạnh được làm quen. Nhờ Satori à, kệ vậy. Trời tính không bằng người tính. Warabi, tôi chỉ muốn được yên ổn trong học viện mà thôi. Nếu có thêm con dấu nữa thì càng tốt. Đến chỗ của ta nhanh như vậy là nhờ Satori. Hime mở đường. Vậy thì cửa ải cuối cùng này ta phải ra tay thôi. Warabi, cuối cùng đánh bại ta là được. Ta sẽ không nương tay đâu. Đừng có lãng phí thời gian mà lên đây nào. Từ từ mà hưởng thức kiếm pháp của ta. Warabi, cùng thời gian thì Stanemi Tuko tỉnh dậy hô hào lên nhưng hai người Watari Saru Harakiniu Tanuki vẫn không tỉnh dậy. Kyobu từ bên ngoài hàng rào leo lên sân thượng đứng sau lưng Warabi tùy thời chiến đấu. Bên dưới ồn ào thế. Có chuyện để làm rồi. Mary nỉ non vài câu xong xoay người chạy trở về cầu thang thì nàng thấy được Stanemi Tuko chật vật đứng đấy. Stanemi Tuko nghe được có tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt đầy mỉm mai của Mary. Kyobu cho hắn thấy sức mạnh của Mi đi. Đối với hắn thì cứ chơi hắn giống như là chơi với anh em của mình. Warabi, người và gấu cùng chiến đấu giống như hồi xưa người Nhật chiến đấu dùng động vật hoang dã gây áp lực lên kẻ thù. Hiếm thấy đấy, đánh với gấu thì hơi khó đấy. Ryu vừa dứt lời liền nhận ra có một quả đấm hướng thẳng mặt của mình đấm tới. Cậu cũng nhanh nhẹn đưa tay trái đã co thành chảo lên đón đỡ. Ryu định thần nhìn lại thấy được Kyobu đứng thế cùng nhúng rất giống tuyển thủ boxing. Thấy vậy khóe miệng của Ryu nhất câu. Hai chân một trước một sau trùng xuống mà hai tay nắm lại thành quyền thủ thế trước ngực. Ryu thấy Kyobu hướng mình đấm ra một quyền thì cậu cũng phân biệt đấm ra một quyền. Song quyền chạm nhau dẫn tới làn gió tản giật ra xung quanh mà nhất nhân nhất thú Ryu với Kyobu đều gằng co nhau không ai nhường ai. Kyobu tay phải đang phải gằng co với Ryu thì tay trái giơ lên cao hướng đầu Ryu phách xuống nếu không phòng thủ hay buông tha công kích của mình, nhưng Ryu lại nâng lên cánh tay của mình vươn ra nhất chỉ hướng lòng bàn tay của Kyobu, điểm một cái, nhất thời lòng bàn tay Kyobu bị thủng một cái lỗ. Kyobu không ngờ tới Ryu lại có chiêu này nên không cẩn thận mà bị thương. Ở một bên, Warabi cùng Jin đang chiến đấu cũng thấy một màn này. Warabi nhíu mày lại vì vừa rồi làm bị thương Kyobu chính là kiếm khí, cũng là lúc mà nàng ban đầu khi gặp mặt Ryu đã bị cậu dằn mặt. Jin đối đầu với Warabi lâm vào thế bất lợi vì Jin là kiếm thuật chú trọng là lấy thế đè người, mà Warabi kiếm thuật là lấy tốc độ phòng thủ cùng tốc độ phản kích. Jin hai tay cầm kiếm bằng hai tay dùng ra lưu ảnh trực tâm Horizontal Strike, nhưng Warabi lại nhanh chóng phản kích bằng tai Sarryuenkai. Đây là chiêu thức lấy tốc độ cùng công kích kết hợp lại với nhau. Tốc độ của Warabi khá là nhanh kết hợp với kiếm thuật sở trường của mình nên đã gây ra một vết thương tại bả vai phải của Jin. Ryu tuy là đang chiến đấu với Kyobu vẫn làm phân tâm chú ý tình huống xung quanh. Tai Sarryuenkai lấy việc hai chân nhón lên kết hợp với cơ thể xoay tròn. Ngươi cho rằng ta ở trong ngũ kiếm với danh ảo sao? Một kẻ yếu đuối luôn đứng sau bé gấu hay sao? Warabi, để có thể đứng vững trong ngũ kiếm nhiều năm như vậy thì kiếm pháp Kuma của ta không phải dạng vừa đâu. Warabi, vừa rồi khi Jin mới xông lên thì Warabi đã ném vào vai của nàng một thanh dao nhỏ khiến cho nàng phân tâm rồi nhảy lên và xoay người tấn công vào gáy. Warabi thân hình nhỏ con nên rất nhanh nên mỗi lần tấn công đều là Jin bị động phòng thủ. Warabi cũng là làm rối loạn thế đứng của Jin. Jin dùng ra lưu ảnh trực tâm Dragon Tail thì Warabi dùng ra tai Saryu Udachi no Kata phản kích lại. Jin thu kiếm về ngang eo mình rồi chém ra ngoài. Warabi giơ kiếm lên cao đưa xuống mà vừa lúc chuôi kiếm cản lại đường kiếm của Jin vung ra. Warabi hoàn mỹ đỡ được một chiêu này của Jin và mượn nhờ việc từ việc đỡ đòn nấy mà làm lệch đường kiếm của Jin, sau đó vung kiếm sang ngang ở cự ly gần. Jin tuy là né được nhưng phần vải ở ngực bị chém đi. Warabi cũng là nhân cơ hội này mà tay trái mình tạo thành đao hướng mặt Jin đâm tới, cũng may là Jin né kịp mới không bị Warabi đánh lén thành công. Mang theo thanh kiếm quá khổ đó chỉ tổ vướng tay vướng chân mà thôi. Warabi, câm miệng, Jin, gào, Kyobu tiếng kêu vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Jin cùng Warabi đều nhìn sang thấy được Kyobu nằm trên mặt đất không cử động mà Ryu đang đi về phía này. Warabi kinh hãi lấy. Cô nàng là biết rõ ràng chiến lực của Kyobu nhưng mà bị Ryu lấy thời gian ngắn đánh bại Kyobu. Ngươi, Warabi, Jin đã mệt rồi nên ta tới thay cô nàng đó đấu với ngươi. Làm được không đấy, Warabi? Ryu không nói gì mà dậm chân hướng Warabi lao tới, đồng thời rút kiếm ra. Warabi lại dùng lại chiêu cũ nhảy lên xoay người rồi hướng cổ Ryu chém tới. Ryu trở tay đưa kiếm ra phía sau đỡ được một chiêu này rồi chân quét ngang mà ra. Warabi bị mất trọng tâm té ngã xuống đất. Ryu xoay người lại tung ra nhất cước vào bụng của Warabi khiến cho cô nàng lăn vài vòng trên đất. Warabi lăn vài vòng trên đất cũng dừng lại mà ngẩng đầu nhìn Ryu. Nàng phần bụng bây giờ vẫn còn đang đau khi mà bị Ryu nhất cước đạp vào vừa rồi. Warabi lại tiếp tục xông tới đồng thời nhảy lên cao hướng đỉnh đầu của Ryu bổ xuống, nhưng Ryu lại dùng kiếm đón đỡ mà tay còn lại đâm ra nhất kiếm. Xẹt qua vai của Warabi để lại một vết thương khá sâu. Warabi liếc mắt thật sâu nhìn Ryu. Nàng bây giờ khá là khiêng kỵ Ryu kiếm thuật nhưng cũng là muốn cùng Ryu đấu tới cùng. Warabi lại cầm kiếm hướng Ryu xông tới mà Ryu đứng yên tại chỗ, hai tay cầm kiếm dựng thẳng kiếm lên cao chờ đợi Warabi xông tới. Warabi dùng tai Saryu Mizukuden hướng ngực của Ryu chạm tới mà Ryu dùng là Nichiu Onigiri phản kích lại. Kết quả là Warabi trước ngực xuất hiện hai đạo vết thương thật sâu và máu cuồng phún ra. Warabi biết thế cục đã định nên giả vờ ngã ra sau bất tỉnh nhân sự. Thời gian trôi qua cũng lâu rồi thì cuộc chiến đã kết thúc. Vậy Ryu thắng thì hắn đã có ba con dấu rồi à, Satori. Quả nhiên có chút thú vị nhưng mà hắn cũng thật chướng mắt. Satori, Warabi, Chan gây nổi loạn. Ryu, Chan đứng ra chỉnh đốn. Hai người Jin cùng Mary cũng tham gia vào. Thật là thú vị. Satori, kể từ khi Warabi gây náo loạn học viện xong thì cũng được yên tĩnh một chút. Jin cùng Mary thường ngày vẫn là hơi trang điểm bản thân mình một chút để gây chú ý với Ryu. Ryu mấy ngày mai vẫn là ở trong phòng ít ra ngoài trừ lên lớp vì hắn mơ hồ đám nữ sinh trong học viện có chút điên cuồng. Buổi tối, trong phòng Ryu tiếp nhận ly nước mà Kusuo đưa cho mình. Cậu cũng không có uống ngay mà liếc mắt nhìn Kusuo. Kusuo thấy Ryu nhìn mình có chút chột dạ. Hắn là có động tay chân bên trong ly nước mà Ryu đang cầm nhưng hắn không thể không làm vì Satori uy hiếp hắn phải làm như vậy nên hắn bất đắc dĩ làm. Theo, làm việc trả ơn cũng tốt đấy. Chỉ ít cậu không có đánh mất bản lĩnh đàn ông của mình. Kusuo nghe vậy liền kinh hãi lên. Hắn biết Ryu đã phát hiện trong ly nước có vấn đề nên đang không biết làm sao thì thấy Ryu đã uống cạn ly nước. Để xem Satori làm gì với ta. Ryu tự tiếu tự phi xong rồi nằm vật trên giường ngủ thiếp đi. Kỳ thật với lượng thuốc ngủ bỏ trong ly nước đó không đủ làm hắn thiếp đi mà hắn chỉ là giả vờ phối hợp một chút để xem Satori chỉnh đốn hắn. Như thế nào mà thôi. Kusuo thấy Ryu ngủ thiếp trên giường thì thở dài một hơi rồi đi ra khỏi phòng một chút. Khi Kusuo rời đi 5 phút thì cửa phòng lại mở ra và có hai bóng đen bước vào trong phòng. Hai người không ai khác ngoài Satori cùng một cô gái có mái tóc giống với nàng tay cầm máy ảnh. Ryu tuy là ngủ thiếp đi nhưng cường đại tinh thần lực là cảm nhận được có khí tức xa lạ xuất hiện trong phòng mình. Cậu biết là Satori bắt đầu hãm hại mình nhưng không có tỉnh lại vạch trần cô nàng. Ngươi chuẩn bị tiếp nhận sự chỉnh đốn của ta đi Ryu. Chan, Satori. Satori nói xong trực thoát hết đồ trên người mình rồi leo lên giường giữ trong tư thế bò và để cho cô gái cầm camera chụp lại bức ảnh này. Khi hoàn tất xong thì Satori mặc lại đồ của mình sau đó rời đi. Satori rời đi thì Kusuo trở về. Hắn nhìn lấy Ryu vẫn nằm ngủ trên giường tâm tình phức tạp không thôi. Ryu cũng khá là cảm thán trước độ bạo gan của Satori. Vì chỉnh đốn hắn mà không tiếc bị chiếm tiện nghi dù là hắn được lợi. Hôm sau, Jin cùng Mary tới ký túc xá nam chuẩn bị kêu dậy Ryu thì bất ngờ phát hiện ra Ryu đã dậy trước và đang chờ các nàng tới. Yo, chào cả hai. Hôm nay... Hai người tới muộn đấy. Ngươi dậy sớm và chờ bọn ta sao? Jin, mặt trời mọc ở hướng Tây à, Mary. Ngày nào cũng bắt hai người đợi quá mất hình tượng của mình nên cố tình tạo chút kinh hỉ cho hai người. Ryu đảo mắt nhìn kỹ hai người Jin cùng Mary khiến cho hai người không biết làm sao. Hai người định bão nổi thì nghe được Ryu khen mình liền bình tĩnh trở lại quyết định để ngày hôm sau lại chỉnh đốn Ryu. Jin cùng Mary sau đó như thường lệ kiểm tra túi đi học cùng cơ thể của Ryu xem có giấu thứ gì hay không. Jin kiểm tra một hồi thì sờ tới túi áo trong của Ryu có đồ vật liền lấy ra. Cô nàng thấy bức ảnh bên trong liền trầm mặc lại. Mary thấy Jin không có lên tiếng cũng chạy tới xem cũng là trầm mặc lại sau đó cả hai bão nổi. Giải thích đi, có chuyện đó hay không? Tên cầu tạp chủng này. Mary, chết đi, Jin, Ryu thấy Mary nổi giận và Jin hốc mắt có hơi nước thì sắc mặt trầm xuống. Vẻ mặt của cậu lúc này rất là nguy hiểm. Nếu những người quen biết với Ryu thấy sắc mặt này của Ryu liền biết có người sắp gặp tai họa. Ryu biết hiện tại giải thích chắc chắn là hai người Jin cùng Mary là không tin nên khi thấy hai người cầm kiếm từng bước ép sát. quả quyết xoay người bỏ chạy. Lúc chạy trên hành lang thì đụng phải Kyobu cùng Warabi. Ryu giải thích một chút thì Warabi để cho Ryu ép sát rồi Kyobu đứng thẳng người lên che lại cơ thể của Ryu tránh cho Jin cùng Mary nhìn thấy. Đợi cho hai người chạy ra thì Warabi mới ra hiệu cho Ryu bước ra. Warabi cũng là tin tức linh thông khi nghe Ryu nói ra một chút vì sao mình bị Jin cùng Mary truy sát cùng kết hợp thông tin mà mình có được cũng hiểu đại khái ý. Đồ của Satori, Hiyo Hiyo, Satori bạn gan thật đấy và cũng chơi nhây nữa. Cậu thật là đa tình khi mà dính cả hai người bọn họ. Warabi, cô nàng mắt cá này cũng thông minh đấy. Chỉ cần loan tin vào ngày hôm qua nhưng không làm vì cô nàng đó biết nếu tối qua loan tin thì với trí thông minh của Jin với Mary nhất định là biết huyền cơ. Bên trong, nhìn ngươi trông ngốc hề hề nhưng đầu óc cũng thông minh đấy. Warabi, bức ảnh đã bị chỉnh sửa qua nên chỉ cần lấy được bức ảnh gốc là giải quyết được vấn đề. Cái đó đúng là bằng chứng thuyết phục đấy. Chỉ cần tìm ra bức ảnh gốc từ tay Satori. Hime, Warabi, chẳng lẽ ngươi định đột nhập vào ký túc nữ? Nếu muốn đột nhập ký túc xá nữ thì không được đâu vì lần trước ngươi đột nhập vào mà đã tăng cường phòng thủ lên rất nhiều. Nếu đột nhập mà bị bắt được thì sẽ lên phường đấy. Warabi, cô biết kế dương đông kích tây chứ? Chẳng lẽ, Warabi là đoán được Ryu tính làm gì? Cậu là tính để mình bị bắt bởi hai người Jin và Mary rồi để hai nàng đưa mình vào ký túc xá đem xuống dưới tầng hầm tra tấn sau đó Warabi đi xuống. Đưa hắn lên, điều này thì Ryu phải chịu khổ cực một chút nhưng chỉ có cách này là vào được ký túc xá nữ. Warabi trầm ngâm một chút cũng đồng ý kế hoạch này. À, Ryu sao lại ở đây? Warabi. Jin cùng Mary chạy đi nghe được giọng của Warabi hô lên là Ryu ở đây liền xoay đầu lại thấy được Ryu đang bị Warabi cùng Kyobu chặn đường. Thế là hai cô nàng đằng đằng sát khí chạy tới. Ryu thấy vậy làm bộ tính bỏ chạy nhưng bị Warabi cản lại. Warabi mau cản hắn lại bọn ta cần bắt hắn hỏi chút việc. Jin, Warabi cũng là rất phối hợp mà rút kiếm chặn đường lui của Ryu. Ryu cũng là tính cách tượng trung phản kích nhưng Jin cùng Mary giao nhập vòng chiến thì Ryu nhanh chóng rơi vào hạ phong cuối cùng bị bắt. Jin cùng Mary là người từng giao thủ với Ryu nên biết được chiến lực của cậu nên có chút nghi ngờ khi Ryu lại dễ dàng bị đánh bại nhưng không suy nghĩ. Nhiều vì các nàng cho rằng Ryu không địch lại ba người trong ngũ kiếm. Ryu bị Jin với Mary đưa tới phòng tra tấn. Vì trước đây Kikakuzu thích tra khảo nên trực tiếp xây dựng một tầng hầm bên dưới ký túc xá nữ. Ryu bị đưa xuống phòng tra khảo lập tức bị Nono cùng Chuka trói lại treo lên cao rồi kéo xoay tròn lấy mà Jin cùng Mary cầm cây trúc đánh vào người của Ryu. Liên tục, khai mau, tên khốn khiếp này, cái bức ảnh đó là sao? Jin, ngươi có ý gì với bọn ta? Ngươi dám khinh thường chúng ta sao? Mary, hai người đánh khá là nặng tay nên qua một thời gian quần áo trên người Ryu rách tả tơi để lộ ở giữa lưng của Ryu có hai vết sẹo chữ X. Jin cùng Mary chấn kinh lấy vết sẹo dữ tợn trên lưng của Ryu. Thoại nhìn là bị tra tấn đến mức để lại sẹo đó nhưng thực chất là do chiến đấu quá trình để lại. Jin cùng Mary và Nono với Chuka thấy được chỉ là ảo cảnh mà Ryu tạo ra để cho các nàng nhìn thấy mà thôi. Không lẽ hắn từng bị tra tấn nhiều lần nên mới chịu đựng được? Mary, Nono, Chuka đủ rồi. Hạ hắn xuống đi. Jin, Nono cùng Chuka không biết chị mình vì sao dừng lại nhưng vẫn làm theo. Ryu được hạ xuống nằm trên đất bất động đợi cho hắn cảm nhận bốn người đi xa rồi mới ngồi dậy. Lúc sau Warabi tay cầm nến bước xuống. Ta mang ít thức ăn tới đây. Warabi, cảm tạ rồi. Từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng nên có hơi đói. Ryu lúc đầu biểu thị mình yếu nhược sau đó sinh long hoạt hổ trực tiếp bế lên Warabi để nàng ngồi lên vai mình rồi bước ra ngoài. Bỏ tôi xuống. Warabi, chiến dịch bắt đầu nào. Ryu cùng Warabi đi tới phòng của Satori tiến hành lục soát nhưng không thấy bức ảnh gốc lẫn con dấu cũng không mang theo. Điền này chỉ có thể đánh với Satori một trận mới được. Ryu đi trên hành lang cực độ cẩn thận không cho ai phát hiện ra cả. Trên đường tới nhà tắm vô tình đụng độ với nhóm Tuko và nhóm Mizayu nhưng đều vượt qua được tới nhà tắm. Bắt đầu tìm thôi, tôi sẽ tìm bên này. Đừng có mà lợi dụng. Warabi, Ryu là tiến tới chỗ kệ để quần áo chuẩn bị kiểm tra thì bị Warabi nắm cổ áo kéo lại đồng thời dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. Đừng có mà lợi dụng. Để tôi tới kiểm tra trong đống quần chip đó. Warabi kiểm tra một hồi cũng không thấy được thứ mình cần tìm. Khi ngẩng đầu lên nhìn lên giá đỡ kiếm không thấy kiếm đâu mà chỉ có vỏ kiếm liền biết hành động của bọn họ đã bị Satori biết trước rồi. Ryu, Warabi, sao vậy? Thấy được rồi à, ngược lại đấy. Không có kiếm của Satori ở đây mà chỉ có bao kiếm thôi. Warabi vừa nói xong lập tức cảm nhận được có người trong này lập tức nhìn sang. Ryu cũng cảm nhận nên cũng nhìn sang vì người này không có cố kỵ nhìn lấy mà công nhiên nhìn nên mới bị nhận ra. Ryu, Warabi, hiểu rồi. Cuối cùng vẫn phải chiến một trận mới được. Cô gái đeo mặt nạ tay cầm ống tiêu chỉ thẳng về phía Warabi cùng Ryu chuẩn bị tấn công. Ryu liếc mắt nhìn sang Sung Kaun để coi thử có ai núp ở đây nữa hay không thì Misoji bắt lấy thời cơ xoay ngược ống tiêu rồi đặt lên miệng thổi một cái. Một cái phi tiêu từ trong ống tiêu bay ra hướng về mắt của Ryu phi đi. Cẩn thận, Warabi, mới có tí tuổi đã tàn độc như vậy rồi. Ryu tuy là mở miệng nói chuyện nhưng tay vẫn là mau lẹ rút kiếm ra chặn lại phi tiêu này. Phi tiêu bị lưỡi kiếm của Ryu chặn lại rơi xuống đất. Khi Ryu định xông lên cho cô nàng này một đao thì cửa dẫn vào trong phòng tắm đột nhiên mở ra và Satori với thân hình trần như nhộng tay vác kiếm trên vai. Bước ra ngoài, quả nhiên là đến rồi. Satori, không hợp lý chút nào khi Warabi. Chàng cũng tham gia. Satori, cô chắc cũng biết là tôi đến đây có mục đích gì chứ. Đem bức ảnh gốc giao ra tránh bị đau khổ về thể xác đấy Satori. Ryu uy hiếp 10 phần nói chuyện với Satori đồng thời sắc mặt của cậu trầm xuống khi thấy Satori xuất hiện. Misoji thấy Ryu lơ là lại phóng ra một cái phi tiêu nhưng lần này Ryu giơ kiếm trong tay lên phách xuống và phi tiêu bị chẻ làm đôi. Lần này thì Ryu không có nương tay nên khi phách xuống xong kình lực không giảm đánh vào người Misoji khiến cho cô nàng này lùi về sau mấy bước. Satori thấy Ryu không chú ý tới mình liền phồng má lên. Dám bơ Satori ta à, nhìn bên này nè. Satori, Ryu chia ra mà đánh. Chăm sóc Satori, Hime đi, Warabi, ngon, cảm ơn vì đã nhường nhé. Ryu tầm mắt đảo sang nhìn Satori. Đôi mắt của cậu cực kỳ thanh tịch khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể không một mảng vải của Satori. Đối với cơ thể Satori thì hiện tại cậu không động nổi chút tâm tư nào cả vì cậu từng nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ hơn rất nhiều rồi nên cũng có miễn. Dịch lực, chúng ta đi vào trong ảm đánh. Đang có ý này, Satori. Satori cùng Ryu bước vào trong phòng tắm lớn thì đột nhiên Satori nghĩ tới cái gì liền búng tay lấy. Đúng rồi, có một điều tôi rất muốn hỏi. Satori, hỏi gì? Satori vừa nói vừa động thủ. Tay cầm kiếm hướng ngực của Ryu đâm tới. Ryu cũng là phản ứng cấp tốc dùng kiếm đưa tới trước ngực đỡ lấy một đòn này của Satori đột nhiên đánh lén hắn. Trước khi đánh nhau Ryu. Chan thích bị đâm hay bị chém? Cậu thích cái nào? Satori thiên chân vô tả dùng ngón tay mình tạo thành chữ V để bên miệng cũng may là Ryu kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng Kenbusoku Haki trước giờ cảnh báo. Nên mới phòng thủ được. Cố quá thành quá cố đó. Hãy chấp nhận số phận đi. Satori, Satori vừa nói xong liền bất ngờ khi mà tay trái của Ryu năm ngón tay co lại hướng nàng chộp tới. Satori tức khắc thu kiếm về vừa thủ vừa công. Satori tay phải cầm kiếm gần sát cán kiếm mà tay trái kẹp lấy nữa thân kiếm bằng ngón cái cùng ngón trỏ hướng Ryu bổ tới với tốc độ chóng mặt. Satori tấn công nhanh thì Ryu nhanh hơn, chỉ thấy tay phải cầm kiếm lập tức vung lên đón đỡ. Keng, hai kiếm chạm nhau phát sinh tiếng vang thật lớn. Satori phát hiện ra mình công kích nhanh nhưng phản ứng của Ryu nhanh hơn. Satori tiếp tục tấn công. Lần này tay trái hai ngón tay là ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy thân kiếm nâng lên quá đầu làm động tác như là bắn tên rồi chém thẳng xuống. Ryu tức khắc lùi về sau, đồng thời kiếm trong tay đâm ra ngoài nhưng bị Satori dùng kiếm đẩy từ dưới lên phá giải. Satori vẫn giữ nguyên tư thế cũ của mình mà đâm ra nhưng bị Ryu uốn éo cơ thể sang trái né được, rồi nàng lại biến chiêu cú thế nhằm vào chân của Ryu mà chém xuống, có điều vẫn bị Ryu tránh thoát. Được đấy, cơ thể rất mềm dẻo, tránh được liên tục công kích của ta. Satori, cô nàng này trong mắt không thấy được bất kỳ thứ gì cả. Trong đấu kiếm thường chú ý đến cẳng tay hoặc đầu kiếm nhưng quan trọng nhất là ánh mắt. Nhìn vào ánh mắt có thể phán đoán được đối thủ muốn nhắm vào đâu mà làm ra phản ứng, nhưng cô nàng lại không theo lẽ thường ra bài. Khi Ryu đang suy nghĩ thì Satori lại xông lên tấn công, mà thế công của nàng rất vũ bão, không chờ cơ hội cho Ryu thở dốc chút nào cả. Nhưng Ryu giống như là đầu cá trạch trơn trượt vậy, tả hữu lắc lư né tránh công kích của Satori. Né tránh hoài cũng không phải là phong cách của ta, nên ngươi chuẩn bị đón nhận công kích của ta đi. Ryu hai tay cầm kiếm hướng Satori xông tới. Khi thấy Satori cầm kiếm giơ quá đầu chạm xuống thì Ryu bắt chéo hai thanh kiếm trước mặt mình đỡ lấy rồi phát lực vất văng đi, khiến cho Satori hơi mất trọng tâm. Thế là Ryu tiến hành công kích nhanh chóng của mình. Không có vận dụng kiếm thuật gì cả, cứ thế mà vung loạn xả. Hiệu quả khá là nổi bật vì vung loạn như vậy làm cho Satori khó lòng phán đoán chính xác để làm ra ứng đối. Đây là tuyệt chiêu của Ryu tuyệt kiếm kỹ. The Eclipse, tuyệt kiếm kỹ. The Eclipse là skill cao cấp trong trường phái Nichiu, có thể thực hiện được 27 hit combo liên kích. Đây là kiếm thuật ít người khó thực hiện được vì nó yêu cầu cực cao về việc phối hợp cả hai tay cầm kiếm với nhau. Mấu chốt nhất là người dùng nó phải nắm giữ nhất tâm nhị dụng cảnh giới mới dùng được. Ryu là từ S.A.O. đạt được kiếm kỹ này về sau thường xuyên luyện tập cũng như là đưa nó lên làm thành bản năng của mình, nên giờ tuyệt kiếm kỹ The Eclipse thì Ryu nhắm mắt cũng thi triển ra được. Thoại nhìn là trường phái Shinto Munen Ryu, nhưng sau đó hai thức kiếm Asayama Ichiden Ryu và Tatsumi Huzan Ryu thì khiến cho tôi xác nhận được là cô dùng chính là trường phái Keishi Ryu. Trường phái Keishi Ryu là trường phái cao hàm, bên trong đó hầu hết các loại kiếm thuật tinh túy khác nhau. Ba chiêu mà cô dùng thì đều thuộc về Keishi Ryu Kidachi Kata, và kỹ năng sử dụng chính là Ryu Ha. Tôi đúng chứ, Tamaba Satori, câu trả lời chính xác đấy. Giờ cậu muốn thưởng gì nào? Satori đổi tư thế cầm kiếm thì Ryu nhận ra đó là trường phái Tatsumi Ryu cùng với vẻ mặt nguy hiểm của mình. Di ngôn của ông tôi là ai mà biết cái tên đó thì giết người diệt khẩu. Satori, đáng sợ quá cơ, nhưng trận đấu tới đây là kết thúc rồi Satori. Ryu nói xong thì vươn tay ra, đột nhiên cửa sổ nhỏ phòng tắm bể nát và một thanh kiếm bay vào trong tay cậu. Ryu bắt được thanh kiếm của mình rồi thì để nó ở bên eo phải của mình, đồng dạng cũng rút ra đưa lên ngậm ở miệng. Kiếm được cậu ngậm ở miệng chính là quỷ kiếm Kitetsu. Satori chấn kinh khi mà có thanh kiếm từ bên ngoài phá cửa sổ bay vào, và Ryu dùng Santoryu. Tatsumi Ryu Siwon Seigen. Satori, diệt thế long kiếm tư kiếm chảm vạn pháp. Ryu thấy Satori dùng ra Tatsumi Ryu Siwon Seigen đâm thẳng về mắt của mình, liền dùng tay trái nắm nguyên thiên kiếm đưa lên chặn lại, đồng thời dùng lực hòng làm lệch đường kiếm sang bên thì phát hiện ra kiếm không có trong tưởng tượng của hắn lệch sang bên mà vẫn nguyên tại chỗ thế đâm. Tầm mắt của Ryu liếc nhìn về phía tay của Satori thấy được cô nàng này dùng tay trái giữ chặt chuôi kiếm với cẳng tay phải. Khi Ryu quan sát được huyền diệu trong kiếm pháp của Satori thì cô nàng đã phản công kiểu khác rồi. Tay vẫn nguyên thế cũ lật sang ngang để cho lưỡi kiếm nằm ngang rồi vung kiếm nhưng giữ đường biến đổi thành chém thẳng xuống. Ryu cũng phản kích lại bằng cách nghiêng đầu của mình đi để cho quỷ kiếm Kitetsu đang ngậm trong miệng hướng cổ của Satori nhưng bị chặn lại bởi đầu. Kiếm của Satori, Ryu lùi về nhau ném cả ba thanh kiếm lên cao làm cho Satori theo đó ngẩng đầu nhìn theo. Ryu nhân cơ hội này phi lại gần tung một quyền vào bụng của Satori khiến cho cô nàng phải lùi về sau một khoảng cách rồi trở về vị trí cũ của mình lột. Sạch hết đồ của mình trừ quần chip. Ryu khóe miệng nhất câu khi mà thấy được Satori tầm mắt nhìn vào tiểu đệ của mình rồi xoay sang nhìn chỗ khác. Thông thường tiểu đệ của con trai khi xuất hiện thì con gái sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là tập trung ánh mắt của mình nhìn lấy hoặc hai là quay đi để cố gắng loại bỏ ý nghĩa đen tối. Lần đầu tiên nhìn thấy mà không thấy xấu hổ à? Mặt dày thế. Dù sao tôi cũng là người bị thiệt mà. Ngươi mà nói thêm nữa thì sẽ bị giết đấy. Satori, come on baby. Nhào vô kiếm cơm. Shinto Munen Ryu Uchi Otoshi. Satori, Santoryu Ogi Sanjan Sekai. Ryu cầm hai thanh kiếm vẫn thiên kiếm cùng nguyên thiên kiếm có góc đối với nhau rồi xoay nhanh liên tục tạo ra động lượng rồi phi thẳng về phía Satori chém. Vào người nàng. Satori té ngã trên mặt đất vì trước ngực đau xót vô cùng cũng may là Ryu dùng sống kiếm để chém nàng chứ không phải là lưỡi kiếm nếu không Satori chắc. Chắn là bị trọng thương do mất máu quá nhiều. Ryu vs Satori tới hồi kết. Ryu là người giành chiến thắng. Warabi vs Misoji thì Warabi trong quá trình chiến đấu vì bất cẩn mà chúng phi tiêu có bôi độc trên đầu phi tiêu mà đó là thuốc mê nên càng đấu thì cô nàng càng không có sức lực vì thuốc mê ngấm vào trong cơ thể nhưng cuối cùng là chuyển bại thành thắng nhờ vào phút chốt buông kiếm của mình làm bộ mình sắp trụ không nổi để cho Misoji được đà lấn tới mà dùng tai Saryu Baito quẩy ngã trên đất. Cậu có biết vì sao mà tôi chọn nơi này để đấu kiếm không? Ryu, Chan, Satori, quá rõ ràng rồi còn gì? Cô tính dùng cách ném bức ảnh gốc vào trong nước phi tan chứng cứ nếu mình thất thế hoặc thua cuộc trong trận đấu của tôi nên mới chọn nơi này. Ha ha, rất thông minh đấy Ryu. Chan, nếu tôi mà thả nó xuống nước thì cũng chẳng sao đâu nhỉ. Cậu sẽ ngăn tôi bằng cách nào đây? Hôn tôi hoặc đánh tôi? Chọn cách nào cũng thấy thú vị hết. Satori, hai, cô gái đầy mưu mô cũng như là hài hước. Ryu thở dài một tiếng rồi tra kiếm vào bao kiếm sau đó tiến lại gần Satori rồi giơ tay lên cao làm cho cô nàng không biết Ryu sẽ làm như thế nào. Chát. Do Satori đứng quá gần hồ nước cùng với cú tát của Ryu khá mạnh nên Satori trực tiếp té xuống hồ nước. Satori trồi lên mặt nước với một bên má trái sưng lên cùng với cô nàng bưng lấy má của mình. Sao cậu lại đánh tôi? Satori, nếu tấm hình loạt ra ngoài thì cái tát vẫn chưa đủ đâu. Cậu giận Satori à, Satori. Còn phải hỏi sao? Là vụ bị tra khảo do vu oan hay sợ tiếng xấu đồn xa? Satori, không phải hai cái đó. Tra khảo tầm đó cũng chỉ mũi chích inox mà thôi. Quan trọng là do lỗi của cô mà Oniwagara đã khóc đấy. Satori sững sờ trước câu trả lời của Ryu. Nàng thật không ngờ câu trả lời của Ryu lại là vì Oniwagara vì mình vu hãm Ryu mà khóc lên để rồi tìm mình tính sổ. Câu trả lời thật là tuyệt vời. Con người cậu thật thú vị đấy. Satori, cô cũng thế thôi. Rất là dễ thương đấy nhưng bớt cái tính mưu mô cùng đều cán của mình lại sẽ trông dễ thương hơn nhiều. Satori lần đầu nghe được có người khen mình dễ thương thì mặt đỏ lên vì ngượng ngùng rồi để lộ ra nửa cái đầu. Satori, đừng có nịnh hót. Trận đấu kết thúc thì ở trên hành lang dẫn tới nhà tắm có hai thân ảnh bước đi. Tiểu thư cho em theo với. Hầu gái. Được rồi. Theo ta. Inaba. Tiểu thư định đi đâu vậy? Hầu gái của Inaba. Đến nhà tắm. Inaba. Hả? Nhưng mà bây giờ là thời gian tắm của Tamaba mà. Hầu gái của Inaba. Ta biết rồi. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong nhà tắm nữ đều bị ta nghe hết rồi. Inaba ban đầu đang nhắm mắt nhưng khi nói những lời đó xong thì mở mắt ra. Trong mắt nàng hiện lên vẻ nguy hiểm. Cách chương.